Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 420, cường đại. Vô địch. Bỉ Bỉ Đông chau mày, trầm giọng nói, ở trước mặt ta, ngươi còn xưng không vô địch. Siêu. Trong nháy mắt, Diệp Vũ thân ảnh biến mất. Chung quanh tám cái phong hào đấu la sắc mặt đại biến. Giáo hoàng đại nhân, sau lưng, Bỉ Bỉ Đông cũng đã biến sắc, lập tức ý thức được, nhưng phản kích đã muộn, bởi vì Diệp Vũ là thuấn di. Phốc phốc, Diệp Vũ toàn lực phía dưới, chỉ chi bất bại toàn lực đập ra, tất cả hồn kỹ tăng phúc, cùng gấp ba bội kích, tăng phúc thần quang chờ một chút, một kích này là Diệp Vũ toàn lực nhất kích. Cho dù ba tắc tây bị đánh trúng cũng sẽ có sinh mệnh nguy cơ. Dù sao, một kích này không có bị bất kỳ lực lượng nào triệt tiêu. Hoàn toàn rơi vào Bỉ Bỉ Đông trên thân. Bỉ Bỉ Đông quanh thân thứ 9 100.000 năm hồn hoàn lóng lánh một chút. Thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Lực lượng kinh khủng tại trong cơ thể nàng tàn phá bừa bãi. Làm đến nàng nguyên bản tròn mép to lớn chu thân như là khí cầu đồng dạng nhanh chóng bành trướng. Dày đặc vết nứt, một tiếng nổ đùng, Bỉ Bỉ Đông thân thể trực tiếp nổ tung. Xanh biếc dịch nhờn vẩy ra, chân nhện thân thể phá nát. Giáo hoàng đại nhân, thấy cảnh này, còn lại phong hào đấu la sợ ngây người. Giáo hoàng đại nhân, bị Diệp Vũ miểu sát rồi. Thế mà Diệp Vũ biết, Bỉ Bỉ Đông sẽ không dễ dàng như vậy thì được giải quyết. Chỉ thấy, thân thể phân mảnh Bỉ Bỉ Đông, tán loạn trên mặt đất thân thể vậy mà tại ngưng tụ. Rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng, thân thể lông tóc không thương, nhưng là Bỉ Bỉ Đông khí tức thấp xuống mấy phần, hồn lực tiêu hao rất nhiều, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt trầm trọng, Diệp Vũ vừa mới một kích kia, uy lực quá kinh khủng, lực công kích là hắn trước đây chưa từng gặp. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông phục sinh, còn lại phong hào đấu la nhẹ nhàng thở ra. Diệp Vũ biết, đây là Bỉ Bỉ Đông tử vong chu hoàng thứ 9 hồn kỹ. Bất tử chi thân, đây là một cái bảo mệnh phụ trợ kỹ năng. Cho dù thân thể bị đánh phân mảnh, cũng có thể hợp lại. Chỉ muốn đối phương không phải thần kỹ. Như vậy nằm trong loại trạng thái này, không ai có thể chân chính giết chết nàng. Tử vong lĩnh vực, Bỉ Bỉ Đông sử dụng võ hồn tử vong chu hoàng thiên phú lĩnh vực. Tăng lên tự thân 10% thực lực, giảm xuống mục tiêu 20%, đồng thời ở vào lĩnh vực phạm vi bên trong địch nhân. Không cách nào sử dụng bất luận cái gì ẩn nặc kỹ năng, cùng thuấn di loại kỹ năng. Còn có tinh thần uy hiếp, chính mình tinh thần lực tăng lên 20%, mục tiêu tinh thần lực giảm xuống 30%. Đáng sợ nhất chính là kịch độc hoàn cảnh, để thân thể địch nhân không ngừng suy yếu. Nhưng loại kịch độc này đối Diệp Vũ vô dụng. Chung kết lĩnh vực, Diệp Vũ chung kết lĩnh vực phóng thích, trong nháy mắt bao phủ Bỉ Bỉ Đông bọn người. Bỉ Bỉ Đông ngắn ngủi mê muội. Nhưng xuất phát từ không tử trạng hình dáng, Diệp Vũ không có thừa cơ công kích Bỉ Bỉ Đông, mà là nhằm vào hướng quỷ đấu la. Lấy Diệp Vũ thực lực bây giờ, chung kết lĩnh vực mạnh hơn, ba cái 91 cấp phong hào đấu la trực tiếp bị chấn trọng thương. Miệng phun máu tươi, thất khiếu bốc lên huyết, tăng thêm bởi vì độc sữa ảnh hưởng, Diệp Vũ không có công kích bọn họ. Cái này ba cái 91 cấp phong hào đấu la liền chết rồi. Oanh, Diệp Vũ trì chi bất bại đánh vào ngắn ngủi mê muội quỷ đấu la trên thân. Quỷ đấu la theo trong mê muội thanh tỉnh, cho dù một giây cũng đầy đủ, đến mức thuấn di, Diệp Vũ vẫn như cũ có thể sử dụng. A, quỷ đấu la một tiếng hét thảm, trực tiếp xa xa bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Thân thể của hắn biến đến hư huyễn, sau khi hạ xuống cũng chưa chết, mà chính là thân thể bị trọng thương. Toàn thân co rút, quỷ đấu la không có chết là bởi vì lúc trước liền dùng thứ bảy hồn kỹ quỷ bị chân thân để cho mình biến thành quỷ, ở vào trạng thái hư vô, diện rộng hạ thấp vật lý đối công kích của mình. Bỉ Bỉ Đông chau mày, vì cái gì chính mình La Sát lĩnh vực không có có ảnh hưởng đến Diệp Vũ Thuấn Di? Chẳng lẽ? Bỉ Bỉ Đông sắc mặt khó coi, đoán được là bởi vì Diệp Vũ hồn kỹ là thần kỹ, cho nên không ảnh hưởng tới. Xác thực, Diệp Vũ hồn kỹ đều là thần kỹ, chỉ muốn so một chút Đông còn không thành thần. Như vậy nàng một số ảnh hưởng loại hồn kỹ đối Diệp Vũ đều là vô hiệu, chung kết lĩnh vực tác động đến, còn lại đấu la vẫn còn trạng thái hôn mê. Bởi vì Diệp Vũ là thuấn di, cho nên có càng nhiều lúc công kích ở giữa. Bỉ Bỉ Đông muốn ngăn cản, căn bản không có cách, chỉ có thể lựa gọn nhanh chóng rời xa Diệp Vũ. Cái này thuấn di kỹ có thể xác định có khoảng cách hạn chế. Rầm rầm rầm, ba tiếng oanh minh, quỷ báo, ma hùng, hàng ma đấu la trực tiếp thổ huyết bay ra ngoài. Cho dù ngay từ đầu thì ở vào toàn lực trạng thái, tăng thêm độc sữa cùng bị trì chi bất bại lực lượng kinh khủng oanh chúng. Cái này ba cái phong hào đấu la trừ qua hàng ma đấu la còn có một hơi. Quỷ béo cùng ma hùng hai cái này 95 cấp trở xuống phong hào đấu la bị miểu sát. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt đại biến, nháy mắt. Bọn họ võ hồn điện trong nháy mắt mất đi 5 cái phong hào đấu la. Đây chính là phong hào đấu la a. Bỉ Bỉ Đông hét lớn, rời xa hắn. Đồng thời, quỷ đấu la, thiên quân đấu la tỉnh táo lại, nhanh chóng cùng Diệp Vũ kéo dài khoảng cách. Chung kết lĩnh vực, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng dùng đi sau vung rất lớn hiệu quả. Đối phương nắm giữ chiến lực chỉ còn lại có 3 cái. Quốc đấu la nhìn đến quỷ đấu la trọng thương, rất là phẫn nộ, bọn họ như là thân huynh đệ. Quốc đấu la 9 cái hồn hoàn lập lòe, thứ 9 hồn hoàn hắc mang chói mắt, thanh âm phẫn nộ nhưng lại âm nhu. Quốc đấu la có thể lấy viễn trình công kích, lúc này sử dụng thứ 9 hồn kỹ, hoa cúc tàn, đầy đất thương tổn. Hoa rơi nhân đoạn trang, quốc đấu la nổi bồng bềnh giữa không trung, hai tay giơ cao vũ hồn của mình, kỳ nhung thông thiên cúc, như cùng một đóa hoa hướng dương, nhưng theo võ hồn nở rộ, hiện lên tầng tầng lớp lớp cánh hoa, những thứ này cánh hoa mỗi một mảnh, như là lưỡi dao, bảo tán ra, hóa thành đầy trời cánh hoa, che đậy bầu trời. Quốc đấu la thứ 9 hồn kỹ là hắn mạnh nhất kỹ năng, đầy trời như lưỡi dao giống như cánh hoa theo 4 phương 8 hướng bao phủ, kín không kẽ hở, trải rộng Diệp Vũ chung quanh mỗi một tấc không gian, mỗi một cánh hoa những nơi đi qua đều cắt không gian dập dờn, có thể thấy được uy lực, mỗi một mảnh đều đủ để giết chết một cái hồn đấu la. Huống chi cái này đầy trời cánh hoa, quốc đấu la biết Diệp Vũ phòng ngự, sinh mệnh lực khủng bố, một mảnh không đả thương được Diệp Vũ, nhưng ngàn vạn tích lũy lại đến đâu, hắn cảm thấy nhất định có thể trọng thương Diệp Vũ. Đồng thời, thiên quân đấu la động thủ, hồn lực 96, thực lực tại hiện tại 9 cái phong hào đấu la bên trong, gần với Bỉ Bỉ Đông. Võ hồn cũng là đỉnh phong khí võ hồn, bàn long côn, thứ 9 hồn kỹ, bàn long, thiên quân đấu la sử dụng mạnh nhất hồn kỹ, bàn long côn đột nhiên to lớn, như là cây cột chống trời, sau đó quấn quanh hướng Diệp Vũ, bàn long, cho dù long cũng có thể vây khốn. Đồng thời, Bỉ Bỉ Đông cũng động thủ, thứ 6 hồn kỹ, hút máu chu đâm. Nàng võ hồn đại bộ phận là độc tố công kích, nhưng cái này hồn kỹ thì là hút máu, hồn kỹ miễn dịch mục tiêu 50% phòng ngự. Một khi đâm vào, rút sạch mục tiêu máu tươi, Diệp Vũ đối mặt 3 cái cường đại phong hào đấu la toàn lực vây công. Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng có chút bận tâm. Muốn động thủ, nhưng Tử Cơ tự tin. Nói, chúng ta hãy chờ xem. Đã Diệp Vũ nói để chúng ta quan chiến không phải động thủ. Thì tin tưởng hắn, Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Vũ, đã bị bàn long côn quấn lấy. Đầy trời cánh hoa không ngừng cắt chém Diệp Vũ thân thể. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông Chu đâm tới đến. Bọn họ cũng tại phối hợp, dựa vào cúc đấu la thứ 9 hồn kỹ tích lũy để Diệp Vũ thụ thương. Sau đó Chu đâm tìm kiếm yếu ớt chỗ đâm vào. Sinh mệnh lực của ngươi cho dù cường hãn nữa, thể nội không có huyết dịch, còn thế nào chiến đấu? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh. Thế mà, một giây sau, Bỉ Bỉ Đông, cúc đấu la, thiên quân đấu la ánh mắt trừng lớn. Chỉ thấy, mấy vạn lần công kích sau đó, Diệp Vũ trên thân, không có để lại mảy may dấu vết. Một chút vết máu đều không có. Bỉ Bỉ Đông Chu đâm cũng không thể phá vỡ Diệp Vũ ra thịt. Diệp Vũ duỗi lưng một cái, cuốn lấy thân thể bàn long côn liền bao quát lỏng một chút. Cái này khiến Bỉ Bỉ Đông ba người kinh hãi cùng cực. Công kích hoàn toàn không có làm bị thương Diệp Vũ. Thiên quân đấu la vốn cho là có thể quấn lấy Diệp Vũ. Nhưng tựa hồ không phải Diệp Vũ bị quấn lấy, mà là căn bản không có phản kháng. Hiện tại duỗi lưng một cái mà thôi. Hắn bàn long côn liền buông lỏng. Các ngươi tại cho ta xoa bóp a, thật là thoải mái. Diệp Vũ thân thể chấn động, bàn long côn trực tiếp bị chấn khai. Một giây sau, Diệp Vũ thuấn di tăng thêm tốc độ cao nhất bảo phát. Chỉ chi bất bại đập ầm ầm dưới, Bỉ Bỉ Đông thân thể trực tiếp lõm xuống lòng đất. Cái này áp lực kinh khủng để cho nàng muốn tránh thoát ra ngoài cũng khó khăn. Chỉ chi bất bại rơi vào Bỉ Bỉ Đông phần lưng. Bỉ Bỉ Đông cứ như vậy đầu dạp xuống đất ghé vào Diệp Vũ dưới chân. Âm độc ánh mắt đối lên Diệp Vũ nhìn xuống mà đến ánh mắt. Diệp Vũ chân phải nâng lên. Trùng điệp dẫm tại Bỉ Bỉ Đông trên mặt. Bỉ Bỉ Đông phẫn nộ cùng cực. Nàng đường đường võ hồn điện giáo hoàng lại bị người dẫm tại dưới chân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,